Boy and Girl siêu quẩy, chương 51, anh xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Vũ nghĩ, Mi đã đến cây cầu mưa, nơi mà hai người gặp nhau lần đầu 3 năm trước. Nơi mà hai người họ thường nén nút gặp nhau. Nơi mà Mi nói rằng thấy nó có màu đỏ thẫm như màu máu. Và Mi đang đứng trên cầu chân trần, mặc một chiếc váy trắng dài đến gót chân, tóc thả suông. Vũ khựng lạ, tự nhiên giữa đêm hôm khuya khoát mưa bão giông tố tự dưng thấy có người có hình dạng như Mi hiện tại chắc ngất luôn ấy. Vũ men theo lối mòn đi vào chỗ Mi. Cậu đi thật nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ dẫm lên trái tim mỏng manh của ai đó. Mi đứng trên cầu mưa xối xả vào mặt Mi khiến khuôn mặt Mi đau rát, nhưng nó chẳng thâm vào đâu đối với một kẻ ca thiết sống chết như Mi bây giờ cả. Tiếng gió rít đều đều như một khúc nhạc được hòa quyện giữa sự cô đơn bủa vây lấy Mi và cơn nặng hạt, tạo nên một bài hát cô đơn đến đáng thương. Trên tay Mi cầm một con dao sắc nhọn giơ lên cao để kết thúc cuộc sống tẻ nhạt của mình. Đúng lúc Mi định đâm phập con dao vào lồng ngực mình thì có một cánh tay rắn chắc nắm chặt lưỡi dao, ngay khi mũi dao chỉ còn cách lồng ngực Mi chỉ còn khoảng vài centimet. Mi cố dùng lực để đâm con dao vào lồng ngực thì ngay lúc đó cô bé bị kéo vào vòng tay của ai đó. Của kẻ mà Mi luôn làm Mi đau lòng. Mi cố gắng dùng chút sức tàn vùng ra nhưng lại ca thể vùng ra được bởi Vũ siết chặt vòng tay hơn. Bất giác trong vô thức Mi cắm phập con dao vào bụng, nhưng nó lại đâm phập vào vòng tay đang ôm eo mình. Nhưng vòng tay ai đó ca những vẫn ôm eo Mi mà còn ôm chặt hơn. Ngay lúc này đây Vũ cảm thấy đau nhói ở nơi tim, đôi hàng Mi khẽ rung lên đau đớn, cậu nói khẽ vào tai Mi. Anh xin lỗi, Mi lại khóc, lúc này nước mặt đã cạn khô, chỉ còn tiếng thét gào khản đã có chút đau đớn, chút mãn nguyện, và rồi Mi ngất đi trên tay Vũ. Trên tay người mà cô mãi mãi yêu thương và muốn ở bên đến cuối cuộc đời. 4 giờ sáng tại phòng cấp cứu, tất cả mọi người đàn ngồi chờ tại phòng cấp cứu. Vũ đi đi lại lại, cậu cũng bị đâm một phát khá sâu nhưng băng bó lại thì không sao rồi. Mi bị thương khá nặng, vừa bị cảm lạnh lại còn có mấy vết đâm khá sâu ở cánh tay. Mọi người ai cũng cầu nguyện cho Mi, có điều có ai đó ca được thích điều này cho lắm, đó chính là cô gái bạn tốt của Vũ. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, thật ca ngờ người thực hiện ca phẫu thuật lại là Dương Lâm. Cậu gật đầu versus Vũ và vui vẻ nói, thành công rồi, trong vòng 10 tiếng cô ấy sẽ tỉnh lại. Cách chương.